Tổ huấn, chương 118, phối chế kỳ dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118, phối chế kỳ dược. Mộng Khê vừa nghe nàng muốn này thảo dược đều xứng tề. Tinh thần tỉnh táo, Túng Chi Thu liền đi Đông Xương hậu viện phối dược. Vất vả vài ngày, Mộng Khê rốt cục hợp với theo nàng nói là trên đời này tuyệt vô cận hữu giải độc thuốc tiên. Lấy Mộng Khê trong lời nói rằng, thuốc này mấu chốt khi là có thể tục mệnh, so với Thiếu Lâm tự đại hoàn đan còn linh. Tuy rằng nàng cũng chưa thấy qua Thiếu Lâm tự đại hoàn đan. Mộng Khê vốn định cấp thuốc này đặt tên kêu đại hoàn đan quên đi. Tả hữu còn chưa có nghe nói đại tề có Thiếu Lâm tự. Nhưng nghĩ lại nhất tưởng, vẫn là quên đi, nàng đối đại tề hiểu biết quá ít, cận theo thượng quan công tử trong miệng có biết một hai. Này người khác bản quyền dùng hơn, khó tránh khỏi có một ngày hội thải lôi. Vì thế Thu chàng quát bụng tưởng a tưởng, đừng nói, thật đúng nhường nàng nghĩ ra một cái nàng nhận vì thực khóc cái tên. Còn thần đan, nhị nãi nãi, dùng xong nhiều như vậy dược liệu, thế nào tài hợp với hơn 10 lạp? Nghe nô tỳ ca ca cùng phụ thân nói, này dược liệu đều là vô giá, có chút thậm chí hoa bạc đều mua không được. Vẫn là những người đó nghe nói Di Xuân Đường chủ nhân cần. Hồi vì mộ danh, tài bán cho chúng ta. Còn có chính là thượng quan công tử cũng tặng không ít. Thuốc này quý tinh, không đắt hơn. Này một tương đương với mấy chục lạp lãnh hương hoàn giá trị. Mỗi một lạp đều là này đại tề rốt cuộc tìm không ra đến. Chi Thu vừa nghe, trong mắt lập tức toát ra tiểu tinh tinh. Giật mình gian kia đầy trời bạc tiết rơi bàn hướng nàng bay đi lại. Bận bắt lấy nhị nãi nãi thủ hỏi. Thật sự, chúng ta đây một có thể bán bao nhiêu bạc? Mộng Khê tượng liếc si dường như nhìn nàng một cái. Thuốc này là không thể bán. Người không biết cái gì kêu có báu vật là mang tội sao? Một khi có người phát hiện Di Xuân Đường có thể chế loại này kỳ dược. Kia không được phiên lần đại kỳ cũng muốn đem ta đào ra. Chúng ta ngày sau nơi nào còn có thể tiêu giao? Mộng Khê sở dĩ vội vã xứng thuốc này, là vì nàng biết kia gia hại nhị gia độc thủ còn luôn luôn tại tiêu phủ ẩn nấp. Nàng bất quá không quải cái nhị nãi nãi danh hiệu. Đừng đến cuối cùng, này danh hiệu chưa cho nàng mang đến ưu việt. Ngược lại bồi tiêu nhị gia cùng nhau chiêu độc thủ. Nhị gia chết sống không về nàng quản. Nàng đương nhiên không nghĩa vụ bang nhị gia tìm ra hại hắn người. Nhưng nàng mạng nhỏ vẫn là thực đáng giá, cho nên mới không tiếc số tiền lớn phối chế này bảo mệnh thuốc viên. Tùy thân mang theo, cho dù màn này sau độc thủ là dùng độc cao thủ. Nàng cũng không sợ, Chi Thu nào biết nhị nãi nãi đa dạng tâm tư. Nghe nói này thuốc viên không thể mua, mặt lập tức bụi xuống dưới. Kia thảo dược nhưng là bạch hoa hoa bạc đổi lấy. Đầu năm nay, tránh điểm bạc dễ dàng sao? Tất cả đều xứng này không thể bán dược. Huống chi nhị nãi nãi tại đây nhà cao cửa rộng chung. Nhiều như vậy nha hoàn bà tử hầu hạ. Có thể chung cái gì độc. Chịu cái gì thương. Thế nào cần tục mệnh. Căn bản dùng không đến này đồ bỏ còn thần đan. Thầm than nhà nàng nhị nãi nãi thật sự là cái bại gia tử. Suy nghĩ vẫn là biến đổi pháp thuyết phục nhị nãi nãi xuất ra đi bán mới tốt. Nghe nhị nãi nãi nhắc tới, có báu vật là mang tội, đổ nhường nàng nhớ tới một sự kiện đến, vì thế lại ngẩng đầu đối nhị nãi nãi nói. Nhị nãi nãi nói lời này, nô tỳ đổ nhớ tới một sự kiện, trước đó vài ngày, còn có mấy khởi nhân xem trọng chúng ta lãnh hương hoàn. Tìm ca ca trao đổi, phải muốn bạc mua bí phương, nhường nô tỳ ca ca cấp cái giới là được, không lại hồ bạc bao nhiêu. Ca ca nói cho bọn họ thuốc này là chủ nhân xứng. Hắn chỉ phụ trách bán. Trong tay không có bí phương. Sau này những người đó lại đây cùng ca ca thương nói chuyện hợp tác chuyện. Nói là bọn hắn ra bạc. Chúng ta ra bí phương. Đem thuốc này đường khuếch đại kinh doanh. Tránh bạc tam thất khai. Bọn họ thất chúng ta tam. Nhị nãi nãi ngài nói. Này cùng minh thưởng có cái gì khác nhau? Nô tỳ ca ca vừa nghe lời này, tưởng nhị nãi nãi nhất định không sẽ đồng ý, liền một ngụm từ chối. Sau này liền mỗi ngày có người đến dược đường sinh sự. nhưng đều vừa vặn bị thượng quan công tử phái đi hỏi thăm ngài nhân gặp phải. Cấp đánh đi ra ngoài, đánh vài lần, hiện tại lãnh thanh, nhị nãi nãi, xem ra ngài bí mới là vách tường ngọc đâu. Cận một cái lãnh hương hoàn bí phương liền chọc nhiều như vậy tai họa. Mộng khê trắng chi thu liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi, thượng quan công tử thường xuyên phái người đi dược đường. Nghe ca ca nói, thượng quan công tử luôn luôn sẽ phái nhân đi xem ngài hồi không trở về. Còn dặn ca ca nói, chỉ cần ngài một hồi dược đường, lập tức phái nhân thông chi hắn. Hắn gặp mặt từ trước đến nay xem ngài, cũng thường xuyên mua chút dược trở về, đổ thành chúng ta dược đường khách quen. Sau này gặp có người nháo sự, dứt khoát liền an bày hai người mỗi ngày ở dược đường thủ. Cũng không cần chúng ta thù lao. Nô tỳ ca ca đều cảm thấy có chút băn khoăn. Mộng khê nghe xong lời này, bất giác xấu hổ. Ngày ấy nàng bất quá say rượu sau sóng cuồng, trong lúc vô ý kết bái vị này nghĩa huynh. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ đã không nhớ rõ việc này. Hắn lại thật sự đem nàng đặt ở trong lòng. Trước mắt lại hiện ra thượng quan công tử kia nhẹ nhàng phong thái, như mộc xuân phong bàn tươi cười. Nghĩ đến ngày sau nàng rời đi tiêu phủ, kia thượng quan công tử vẫn có thể xem là một vị biết đã. Này bằng hữu, hay là muốn thường thường liên hệ. Vì thế nói, làm khó thượng quan công tử, ta cấp thượng quan công tử tu thư một phong, ngươi ngày mai nhường lý độ chuyển cho hắn. Chi Thu gật đầu ứng. Bận cấp nhị nãi nãi bị giấy bút. Mộng khê ngồi ở án tiền, nghĩ nghĩ viết rằng, đại ca, ngươi ta huynh đệ từ biệt đã có hơn tháng. Đệ ngày ngày du lịch cho sơn thủy trong lúc đó, nay thư nhà, thừa mông đại ca thắc thòm, thậm cảm vui mừng. Độc đăng cao sơn, mắt nhìn đại tề giang sơn nhiều như vậy kiều, nhớ tới đại ca chi lớn. Đệ ngẫu một khúc, tướng từng đại ca, lấy miễn đại ca đền nợ nước chi tâm. Viên đại ca kế hoạch lớn chí lớn, bắc vọng giang sơn phong yên khởi bao nhiêu chí khí nan thù. Khác nhị đệ gần đây phối chế giải độc thuốc tiên, còn thần đan này dược khả giải trăm độc, mấu chốt khi còn khả tục mệnh. Đại tề ít có, thiên hạ vô song, cũng không ở Di Xuân đường tiêu thụ. Nay tặng đại ca một quả, đại ca thận dùng. Nhị đệ mộng đàm khấu đầu. Mộng khê nhớ tới lần trước thượng quan công tử chỉ nghe nàng sướng một lần liền bắn xuất ra. Tưởng hắn nhất định là cái vận luật cao thủ. Đầu này sở hảo, mộng khê tìm chút tâm tư. Nhớ được kiếp trước nghe qua nhất thủ đại khí bồng bột ái quốc ca khúc. Ca danh cùng ca từ đều nhớ không rõ. Thử hư xuất ra nhường Chi Thu quá mức. Vừa nặng điền từ, khác lấy tên, niệm nô kiều, lại từ đầu nhìn một lần. Nội dung thực vừa lòng, nhưng xứng thượng nàng gà bào bàn chữ to, thấy thế nào kỳ quái. Vì thế nhường Chi Thu một lần nữa sao chép. Chi Thu xem nhị nãi nãi này thủ đại khí bồng bột khúc, thầm than nhị nãi nãi thế nào liền sinh cái nữ nhi thân. Muốn là nam nhân, tưởng thật có thể vào triều bái tướng, kiến công lập nghiệp, đáng tiếc như thế tuyệt thế văn thái, cố tình không biết viết tự. Không chỉ có thầm mắng này Lý lão gia ngu hủ, phóng như vậy thông minh nữ nhi không hảo hảo bồi dưỡng, lại chỉ làm cho học cái gì nữ hồng. Định là nhị nãi nãi từ nhỏ chán ghét nữ hồng, huyên hiện tại liên nữ hồng cũng không học hội. Văn không văn, võ không võ, chính là nàng đã quên. Nàng cha nhưng là hảo hảo bồi dưỡng, nàng coi như là kỳ cầm thư họa mọi thứ tinh thông tiểu gia bích ngọc, cuối cùng vẫn trốn bất quá này vì nô vì tỷ mệnh. Tưởng thế gian này trăm sự đều là tạo hóa trêu người. Chi Thu sao hoàn, mộng khê lại nhìn một lần, gật gật đầu, chợt nhớ tới ngày ấy thượng quan công tử khuyên nàng vào triều làm quan chuyện. Cảm thấy nàng tặng này thủ khúc đừng làm cho thượng quan hiểu lầm nàng có đền nợ nước chi tâm, đổ không tốt. Nghĩ nghĩ lại điền nhất thủ tiểu thi, nhường Chi Thu phụ ở phía sau. Có thế này vừa lòng, lại phân phó Chi Thu đem nàng phối chế còn thần đan dùng tinh xảo tiểu hộp trang, sáng mai tống xuất đi. Cách chương.